Tiên Linh Đồ Phủ, chương 921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 92.121, truy trốn. Gác sách, com, bắt bọn hắn lại. Phía sau truyền đến tiếng quát, một đám ăn mặc bộ khoái dùng đại hán, trong tay giơ đoạn nửa đoạn cương đao, như lang như hổ mà đuổi tới. Linh Ngọc vừa chạy được cực nhanh, một bên cười đáp nội thương. Loại này bị một đám người đuổi đầu đầy túi từng trải. Thực sự là mới mẻ a, giống như nàng bị đuổi với gọi là, thì là hoàn toàn bất đồng tâm tình. Nhớ hắn với gọi là, cho tới bây giờ phong cảnh tệ tháng, hà từng trải qua chật vật như vậy, tình hình ở khách sạn bị người làm tiểu tặc báo quan, nói hắn mang theo hàng cấm, sau đó bị một đám cao lớn thô kệch chỉ có luyện khí tu vi hán tử đuổi được tới chỗ chạy. Hắn là hóa thần tu sĩ, đừng nói luyện khí tiểu tu sĩ, ngay cả nguyên anh tu sĩ. Ở trước mặt hắn đều là rất cung kính, bảo làm gì thì làm cái đó, trang bị chó sủa nói không chừng đều bằng lòng. Hiện tại hắn cư nhiên bị một đám luyện khí tu sĩ đuổi đầy phố chạy, đương nhiên, không chạy cũng không phải không được. Vừa rồi này bộ khoái vừa có mặt, hắn thuận tay một kiếm, mỗi người đao đều bị nhất tề chém đứt. Những người này chẳng những không có sợ, ngược lại giận quá. Trong bọn họ một số người lấy ra nho nhỏ cái khiên, đứng ở phía trước. Những thứ này cây khiên bị kích phát, nối thành một mảnh. Với gọi là một kiếm chặt xuống, cơ nhiên không chút sứt mẻ. Ngay sau đó, phía sau những người đó trên cương đao cũng phát sinh linh quang. Những thứ này bộ khoái, tu vi tuy là thấp, nhưng công thủ phối hợp khăng khít. Hơn nữa những thứ này linh khí cũng vô cùng kỳ diệu. Thế cho nên với gọi là cái này hóa thần tu sĩ đều bắt bọn họ không làm sao được. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị lại kêu to lên. Mắt thấy lại đưa tới một khác đàn bộ khoái, không có biện pháp, hai người không thể làm gì khác hơn là chạy trốn. Đường đường hóa thần tu sĩ, bị một đám luyện khí tu sĩ làm khó dễ, nhưng lại bị coi thành tiểu tặc đuổi đầy đường chạy. Với gọi là tâm tình bi phẫn được tột đỉnh, hắn đến cùng tạo cái gì nghiệt a? Trình Linh Ngọc, đều là nàng, nhất định là nàng vận khí quá kém, chỉ có sẽ liên lụy hắn xui xẻo theo. Với gọi là đã nằm ở hoàn toàn tan vỡ trạng thái, tùy tiện mượn cớ, đem tự mình xui xẻo lý do nương nhờ Linh Ngọc trên người. Hai người bảy quẹo tám rẽ, chuyên tìm cái hẻm nhỏ chạy, nếu như đến tuyệt lộ. Liền leo tường, tuy là những thứ này tường đều có cấm chế, bất quá. Trên người bọn họ còn bảo lưu một chút thực lực, những thứ này cấm chế không đáng để lo. Như thế chạy chạy, sau lưng thanh âm dần dần rất thưa thớt. Cuối cùng đêm này bộ khoái vùng thoát khỏi. Linh Ngọc khai ra một hơi thở, trên mặt lại không đè ép được cười, tuy là nàng cũng xui xẻo theo, bất quá, chứng kiến với gọi là cái này tan vỡ hộp máu dáng dấp thực sự là giá trị a. Sau khi trở về, nàng nhất định phải nói cho Đông Phi Tuyết, để cho nàng theo vui cười nhẹ. Cười đã chưa, với gọi là chứng kiến nàng nụ cười trên mặt, trong lòng hỏa nhịn không được lại thiêu cháy. Không có. Linh Ngọc vừa thu lại nụ cười, trở nên đặc biệt chính kinh, dường như biến sắc mặt tựa như. Vừa nghe cái này làm bộ giọng nói, với gọi là trong lòng giận quá. Có thể lại tìm không được lý do phát hỏa, chỉ cần nghiêm khắc chừng nàng liếc mắt, quay đầu ra quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cùng mới vừa phố xá so với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn cảnh của nơi này muốn mất trật tự một ít, bốn thông bát đặt cái hẻm nhỏ, rõ ràng không có trải qua quy hoạch. Người lui tới không nhiều lắm, quần áo trên người cũng có vẻ nghèo túng, xem ra, ở người ở chỗ này. Hẳn là nằm ở cái này tiên thành xã hội tầng dưới chót. Với gọi là bỏ rơi phất tay áo, tránh phát quan. Xuất ra hắn quý gia công tử Nguyệt Hoa sạch xương lạnh lẽo cô quạnh phong phạm, hướng đầu hẻm đi tới. Linh Ngọc ho nhẹ một tiếng, cúi đầu đi theo phía sau hắn. Nàng quyết định rời với gọi là hơi chút xa một chút. Miễn cho bị cùng nhau chê cười. Làm phiền, mời hỏi nơi này là. Người thứ nhất bị hắn kéo người ở, là một thần tình thật thà trung niên nam nhân. Quay đầu thấy rõ bộ dáng của hắn, dường như chứng kiến quỷ tựa như. Liền với gọi là lời nói đều chưa nói xong, một thanh nhéo trở về tay áo của mình, đặng chạy đi. Với gọi là đối thủ ngừng giữa không trung trong, xấu hổ không gì sánh được. Người của thế giới này đều điên. Hắn tại nội tâm điên cuồng gào thét, hắn lớn lên giống quỷ sao muốn không muốn phải nhìn bỏ chạy a. Lúc này, lại tới một vị phụ nhân, trong tay mang theo một cái thùng lớn, vẻ mặt bão kinh phong sương. Vị này đại tẩu, Phu nhân trợn to mắt, xoay người chạy, thùng lớn phân lượng không nhẹ, nàng nhưng thật giống như lòng bàn chân mạt du giống nhau. Lại xấu hổ một lần, với gọi là vừa mới bình phục tâm tình, lại một lần nữa bi phẫn. Xoay người chứng kiến cách hắn xa xa Linh Ngọc, lúc đầu bị đè nén xuống ngọn lửa, tăng một cái từ đỉnh đầu nhô ra. Trình đạo hữu, hắn cắn răng nghiến lợi thấp kêu, nếu không, người đi thử một chút. Linh Ngọc ho nhẹ một tiếng, cầm cuốn sách che lại nhếch mép, nói. Vậy ngươi trốn vào tới, đừng làm cho người chứng kiến. Với gọi là giằng co một hơi thở, căm giận vung tay áo, vào ngõ nhỏ. Linh Ngọc đi ra ngoài, đứng ở đầu hẻm nhìn xung quanh một cái, đang hảo một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương ôm một chậu hoa đi tới. Tiểu muội muội, nàng lộ ra thân thiết nụ cười hiền hòa, tiểu cô nương dừng bước, con mắt vụt sáng mà nhìn nàng chằm chằm hai mắt, khiếp khiếp lui về phía sau một bước. Giữa lúc với gọi là cho là nàng cũng muốn xoay người chạy, dự định kế tiếp cũng cười nói Linh Ngọc một phen thời điểm, tiểu cô nương mở miệng. Có chuyện gì sao? Thanh âm thấp sợ hãi, bất quá không có chạy. Linh Ngọc thở phào, kỳ thực nàng cũng rất khẩn trương, vừa rồi cười với gọi là, nếu như bây giờ bị với gọi là cười, vậy thì mất mặt. Ta muốn hỏi một chút, ở đâu có dừng chân địa phương? Với gọi là xe trước dám. Không để cho nàng dám lấy ra linh thạch làm thù lao, chỉ có thể chỉ dựa vào miệng hỏi. Chỗ ở, tiểu cô nương nhìn nàng một cái quần áo, dường như minh bạch cái gì. Người từ nơi này đi ra ngoài, quẹo phải, qua hai cái ngõ nhỏ, lại quẹo trái, xem tới cửa đèn treo tường lồng, chính là dừng chân địa phương. A hát, cảm ơn ngươi, không được, không cần khách khí, tiểu cô nương ôm hoa xoay người đi, nhìn nàng kịch liệt bước chân của, vẫn có chút e ngại. Linh Ngọc sờ lên cằm, suy nghĩ vấn đề này, nàng và với gọi là trên người có vật gì khiến người ta cảm thấy e ngại tiểu cô nương đi rồi, với gọi là từ ngõ nhỏ trong đi ra. Chẳng lẽ lần này cũng sẽ bị người đuổi ra à, cũng sẽ không? Linh Ngọc nói, nghe nàng nói, dừng chân chỗ chắc là một cái tư nhân khách sạn, nói không chừng căn bản không nộp thuế. Nếu không nộp thuế, vậy thì không phải là tránh quy khách sạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với gọi là suy nghĩ một chút cũng phải, nhân tiện nói. Vậy chúng ta đi nhìn. Hai người một trước một sau, vỗ tiểu cô nương này nói. Ở ngõ hẻm kia tìm được cửa đèn treo tường lồng phòng ở, phòng này thoạt nhìn căn bản không giống như một khách sạn, giống như một bình thường ở, hai miếng mộc đại môn dường như lịch sử lâu đời, vết chầy khắp nơi, có ban bác vết tích. Linh Ngọc giơ lên vòng đồng, gõ gõ, một hồi nữa, đại môn mở một đường may. Có người xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra tới. Người nào nha? Linh Ngọc lộ ra nụ cười. Làm phiền, dừng chân, người nọ do dự một lúc lâu, quay đầu vào bên trong hô một tiếng. Tiếng bước chân sau, một người lão hán tới xem một chút, mở cửa. Vào đi, môn chỉ mở ra một chút, đủ một người ra vào. Linh Ngọc bước vào sau, lão hán đang muốn quan môn. Bỗng nhiên ván cửa bị đè lại một cái người chui vào. Lão hán kinh hãi, đang muốn hô lên tiếng, Linh Ngọc đúng lúc mở miệng. Lão trưởng, vị này là bằng hữu của ta, chúng ta cùng đi. Lão hán đem lời nuốt trở về hầu, nghi ngờ đánh giá với gọi là. Một lúc lâu chỉ có do dự dự mà buông tay ra, làm cho hắn tiến đến, sau đó nhanh chóng quan môn. Với gọi là nhẫn một đường, thực sự nhịn không được, hắn không hiểu nổi, rõ ràng chính mình Ngọc Thụ Lâm Phong anh Tuấn được rối tinh rối mù. Vì sao đoạn đường này luôn là lọt vào lạnh nhạt đây trước ở khách điếm bị bộ khoái truy hắn liền nhận thức. Cũng là bởi vì hắn tướng mạo, có thể phía sau cho dù ai chứng kiến hắn đều chỉ e tránh không kịp, rốt cuộc là vì sao? Lão trưởng, ta nơi nào không được sao, tại sao không để cho ta tiến đến? Hắn đè nén cơn tức nói, lão hán cười gượng hai tiếng, cảnh giác liếc hắn một cái, đáp. Làm sao biết chứ công tử tuấn tú lịch sự. Nếu tuấn tú lịch sự, để làm chi chứng kiến ta liền quan môn, với gọi là thề phải hỏi ra cái đáp án. Lão trưởng, Linh Ngọc cười nói, ta bằng hữu này tự tới nơi đây, một đường lọt vào lạnh nhạt, tâm tình không tốt, như có mạo phạm, xin hãy tha thứ. Bất quá, lão hán nếu như biết nguyên nhân, không ngại nói cho hắn biết một tiếng, nếu không, chỉ sợ hắn ngủ đều ngủ không được. Thuyết pháp này nhường cho gọi là nghiêm khắc chừng nàng liếc mắt. Linh Ngọc nhíu nhíu mi, hoàn toàn không để bụng, lão hán dẫn của bọn hắn đi vào trong, nói rằng. Công tử đây không phải là biết, còn hỏi sao nhìn ngươi cái này ăn mặc, xuất hiện ở trên đường cái, bảo quản người người lễ ngộ, xuất hiện ở đây bình an trong. Ngài muốn che giấu tai mắt người, sao không thay quần áo khác đây? Linh Ngọc cùng với gọi là nhìn kỹ liếc mắt, hai người đều nghe ra một ít không tầm thường tin tức. Bọn họ vào đại đường, trước mở cửa cô nương đang quét quầy hàng. Cô nương này 10 tuổi, châm mận quần bố, ăn mặc rất mộc mạc. Ở tại nơi này mảnh nhỏ trong hẻm nhỏ nhân, tựa hồ cùng đường phố thị lý mọi người là người không cùng một thế giới. Này giàu có thanh thản, bọn họ bần cùng mộc mạc. Mà trong đại sảnh, giống như phổ thông khách sạn giống nhau, mở rất nhiều cái bàn vuông. Những thứ này bàn vuông cổ xưa ảm đạm, tựa hồ dùng rất nhiều năm đầu. Trong đại sảnh, top 5 top 3 ngồi 7-8 người. Những người này nữ có nam có, tuổi tác tướng mạo khác nhau, đều ăn mặc ngận đê điều. Chứng kiến những người này, Linh Ngọc cùng với gọi là trong mắt lóe lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quang mang. Những người này đều là tu sĩ, hơn nữa, trong đó còn có vài vị trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này coi như khó có được, bọn họ đi tới thế giới này, luyện khí tu sĩ gặp không ít, trên đường cái, thân mang linh khí người hầu như có một nửa. Nhưng trúc cơ trở lên có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng không cần phải nói tụ chung một chỗ. Linh Ngọc ở trong đó phát hiện một cái tầm thường hán tử trung niên, vóc người phổ thông, tướng mạo càng thêm bình thường, nhưng hắn tay rõ ràng cho thấy luyện qua kiếm, hổ khẩu có rất rõ ràng cái kén. Mà hắn để ở trên bàn bao vây, chiều dài cũng rất giống một cây kiếm. Kỳ quái, lẽ nào túi càn khôn một loại chữ vật pháp bảo rất khó được sao nếu không? Thanh kiếm đi vào trong đầu vừa thu lại, đã thuận tiện, cũng sẽ không bị người phát hiện. Nàng và với gọi là vừa vào đại đường, những người này lập tức dừng lại bắt chuyện, ánh mắt chuyển tới trên người bọn họ. Ánh mắt của những người này trong, đều chớp động cảnh giác, tựa hồ đang âm thầm phỏng đoán thân phận của bọn họ. Hai vị muốn ở bao lâu? Lão hán từ trong quầy nhảy ra bản nhơm nhớp tập. Hiện nay còn không biết. Linh Ngọc đáp, câu trả lời này lão hán một chút cũng giật mình. Hắn lật tới một trang mới, nói. Hai vị tùy tiện lưu cái danh a. Mặt khác, trước phải lưu tiền thế chấp. Nếu như không có tiền, vậy thì lưu món vật có giá trị. Linh Ngọc lưỡng lự một cái, cẩn thận thấp giọng hỏi. Linh thạch có thể chứ? Chưa xong còn tiếp, cách chương.